Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525, thái độ ôn hòa. Nhìn vậy một đạo tốc độ thật nhanh kim quang, Mạc Hà biết, lần này sự việc hẳn là thật tạm thời chấm dứt. Kết quả sau cùng là Văn Trác Công bị thương mà chạy. Dĩ nhiên, Tịch Ứng cuối cùng một kích kia rõ ràng cũng là giữ lại tay. Đối với một vị cấp 2 thần linh mà nói, thần thể tán loạn như vậy thương thế, thật không coi vào đâu nghiêm trọng tổn thương. Chân chính chí mạng thương thế, là đối với bọn họ thần ấn tổn thương. Tịch Ứng đang đánh ra một kích tối hậu thời điểm, đã thu hồi tinh không bên trong mây tía. Mặc dù nhìn như nhất kích đánh nát nửa khối tinh thần, nhưng trong thực tế uy lực có thể còn không bằng hắn trước đánh ra nhị kích. Bất quá, Mạc Hà tin tưởng Văn Trác Công cũng sẽ không quá mức dễ chịu, bởi vì Tịch Ứng ở thứ hai đánh thời điểm cũng đã đánh nát hắn thần thể. Sau cùng một kích kia, mặc dù uy lực không hề mạnh, nhưng là một kích này kết quả, nhưng là có thể trực tiếp đả kích hắn thần ấn, đủ để cho hắn tạo thành tổn thương nhất định. Không thể không nói, Tịch Ứng đối với cái này độ nắm bắt giỏi vô cùng. Đem Văn Trác Công đả thương, hơn nữa để cho hắn tổn thương không nhẹ không nặng. Cứ như vậy, sau chuyện này sẽ không có bất kỳ phiền toái nào. Văn Trác Công đây, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này thua thiệt. Dẫu sao Tịch Ứng ở chân chính ra tay tổn thương hắn trước, nhưng mà cứng rắn bị hắn một chút thần thông, đạo lý và tiện nghi đều bị Tịch Ứng chiếm. Mạc Hà cảm thấy chạy trốn Văn Trác Công, trở về nhớ tới chuyện này, sợ rằng có thể tức giận hộc máu. Nhưng là nói đi nói lại thì chuyện này bản thân vậy phản ảnh ra hai người bây giờ tu vi chênh lệch, đồng dạng là kim tiên cảnh giới. Tịch Ứng hẳn là kim tiên cảnh giới bên trong mạnh nhất một nhóm người. Cứng rắn bị cùng cảnh giới Văn Trác Công một đạo thần thông, nhìn như cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Ngược lại ở chân chính ra tay sau đó, mấy lần công kích bây giờ, liền đem Văn Trác Công đánh thần thể tán loạn, để cho đối phương cơ hồ là không phản kháng chút nào lực. Nhìn đã biến mất không thấy Văn Trác Công, Tịch Ứng chậm rãi thu hồi ánh mắt quang, sau đó nghiêng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong Mạc Hà. Một đạo ánh sáng tím thoáng qua, nguyên bản cách nhau trước Mạc Hà khoảng cách còn thật xa Tịch Ứng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạc Hà trước người, còn không cùng Mạc Hà nói chuyện, hắn liền đưa ra một cái tay, khoác lên Mạc Hà trên bả vai. Như vậy theo sau một đạo ánh sáng tím chớp mắt, hai người đồng thời biến mất ở tinh không bên trong. Mạc Hà chỉ cảm thấy một hồi quen thuộc không gian biến ảo cảm giác. Bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, loại cảm giác này liền biến mất, mà hắn cảnh vật trước mắt, vậy theo mênh mông bao la tinh không, biến thành một tòa nhìn như có mấy phần xốc xếch núi cao đỉnh núi. Chính là hắn ở Hí Đằng Tinh mới vừa là mình thu thập sửa sang lại nơi tu luyện. Vốn có chút hoang vu đỉnh núi, đã bị hắn thu xếp khá là nhã trí. Chỉ tiếc theo mới vừa rồi câu quỹ đến, hai người ngắn ngủi công kích va chạm sinh ra dư âm, để cho Mạc Hà mới vừa thu thập xong, còn chưa kịp bày cái gì phòng ngự cấm pháp đỉnh núi, biến thành như bây giờ một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Bất quá, Mạc Hà hiện tại có thể không có ở đây để ý ngọn núi này. Dù sao muốn khôi phục, căn bản không cần tốn bao nhiêu khí lực, hơi hoa chút thời gian sự việc mà thôi. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua tiền bối, nhìn đứng ở bên cạnh mình, ánh mắt đang rơi vào trên người mình Tịch Ứng, Mạc Hà vội vàng hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Trong lòng cũng không có nhiều ít thấp thỏm. Mặc dù trước mắt vị này đại lão là mình trước mắt đã gặp kim tiên cảnh giới cường giả bên trong biểu hiện nhất là hung tàn một cái, nhưng là Mạc Hà tin tưởng đối phương hẳn không sẽ đối với mình bất lợi. Thấy Mạc Hà thi lễ, Tịch trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi quả nhiên vô cùng không tệ, mới vừa đến trên bầu trời thì có biểu hiện như thế, có thể đánh bại một người tu vi cao hơn ngươi đối thủ. Hơn nữa lộ vẻ được thành thạo, cái này rất tốt, đa tạ tiền bối khen ngợi. Vãn bối xấu hổ, Mạc Hà thấy biểu hiện thái độ như vậy ôn hòa Tịch Ứng. Trong lòng đối với Tịch Ứng ấn tượng thoáng xảy ra một ít đổi cái nhìn. Nhìn đối phương bây giờ dáng vẻ, trong ngày thường hẳn không phải là như vậy nóng nảy dễ giận tính cách. Ngược lại hẳn là rất ôn hòa, có thể bình tâm tĩnh khí và người nói chuyện tính cách. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới sẽ biểu hiện táo bạo như vậy hơn nữa bá đạo. Trong ngày thường ôn hòa, lúc chiến đấu khủng bố, người như vậy tuyệt đối là một cái không nhân vật dễ trêu. Một điểm này, đối phương mới vừa rồi đã biểu hiện ra. Không cần cẩn trọng, không người chọc ta thời điểm, ta người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Tịch Ứng nghe được Mạc Hà đặc biệt lễ phép trả lời sau đó, giọng tiếp tục ôn hòa nói, nghe được Tịch Ứng như thế nói sau đó, Mạc Hà trên mặt vậy lộ ra nụ cười, sau đó khẽ gật đầu một cái, bất quá cũng không có nói gì. Tịch Ứng thấy vậy, vậy không có quá để ý, tiếp tục mở miệng nói, Cố Hường Đồ và ta nói qua ngươi rất có tiềm lực, cũng cùng ta nói qua xuất thân của ngươi. Nói tới chỗ này thời điểm, Tịch Ứng hơi dừng lại một chút, nhìn Mạc Hà ánh mắt bên trong, hơi mang theo một nụ cười châm biếm, một cái còn chưa kịp xuất thế tiên thiên thần linh, chuyển thế đầu thai đến nhân tộc, thật không biết nên nói trước mắt Mạc Hà vận khí là tốt, vẫn là nói hắn vận khí kém. Mạc Hà vậy chú ý tới Tịch Ứng trong mắt nụ cười. Trong lòng lập tức rõ ràng đối phương cái này một nụ cười xuất hiện nguyên nhân. Không có xuất thế liền gặp nạn, cái này dĩ nhiên là một kiện chuyện xui xẻo tình. Có thể ở gặp nạn sau đó, còn có chuyển thế sống lại cơ hội. Hơn nữa đi tới nơi này thế giới bất đồng, đây chính là thiên đại may mắn. Ít nhất không có cái nào tiên thiên thần linh có và Mạc Hà vậy đãi ngộ. Hơi hơi dừng một chút, Tịch Ứng lại nói tiếp, ngươi mới vừa rồi sử dụng thần thông, uy lực vô cùng mạnh, sau này thật tốt tu luyện, tiếp tục khai thác, chỉ bằng vào cái này một môn thần thông, cũng đủ để cho ngươi ở cùng cảnh giới bên trong đè người một đầu. Còn có ngươi sử dụng vậy hai môn tiên pháp vậy cũng không tệ, chính là nhìn có chút xa lạ, là ngươi cơ duyên nơi được, vẫn là kiếp trước di trạch. Nghe được Tịch Ứng hỏi ra cái vấn đề này, Mạc Hà lập tức trả lời, ta kiếp trước di trạch không nhiều, một cửa trong đó đích xác là kiếp trước di trạch, còn như ngoài ra một môn tiên pháp, thì phải để cho tiền bối chê cười, đó là ta trước đây không lâu sáng chế, tên là Khô Mộc Tiên Quang. Nghe được Mạc Hà câu trả lời này, Tịch Ứng trên mặt lại nhiều hơn một nụ cười. Khẽ gật đầu nói, tự nghĩ ra tiếp pháp, rất tốt à, mặc dù hiện tại mà nói, uy lực đích xác có chút mạnh sai người ý, nhưng tiếp tục điều nghiên đi xuống, uy lực nhất định không chỉ như vậy. Đối với Mạc Hà câu trả lời này, Tịch Ứng trong lòng là vô cùng hài lòng, có thể tại mới vừa thành tiên liền mình sáng tạo một môn tiên pháp. Cái này đủ để chứng minh Mạc Hà năng lực không tầm thường. Con đường tu luyện càng đi đến phía sau, ngộ tính tầm quan trọng lại càng tăng nổi lên. Mọi thứ thủ đoạn đều là nói, năng lực mạnh người, dù là đến nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, thành tựu tăng lên tốc độ vậy vẫn sẽ không quá chậm. Chuyện hôm nay ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tiếp theo thật tốt ở hí đằng tinh tu luyện liền tốt. Trong thời gian ngắn, âm phủ thần đình sẽ không còn người đến nữa tìm ngươi phiền toái. Còn như thời gian dài, sợ rằng bọn họ cũng không đoái hoài tới. Và Mạc Hà nói đơn giản mấy câu nói sau đó, Tịch Ứng nhìn phía trước đi hai bước, sau đó vừa đi vừa nói. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, Tịch Ứng thân hình lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng tím, trực tiếp biến mất ở Mạc Hà trước mặt. Cái này liền đi. Nhìn biến mất không thấy Tịch Ứng, Mạc Hà đột nhiên bây giờ có chút im lặng. Hắn thật ra thì còn có chút lời muốn nói, chỉ là đang sắp xếp ngôn ngữ, chuẩn bị cùng Tịch Ứng sau khi nói xong nói sau. Kết quả đối phương lại cứ như vậy đi. Loại cấp bậc này đại lão, nếu đối phương đi, Mạc Hà cũng không có gọi lại đối phương tư cách, cũng chỉ có thể hướng Tịch Ứng rời đi phương hướng hơi khom người thi lễ một cái. Sau đó rất cung kính nói một tiếng, đa tạ tiền bối. Ngày hôm nay chuyện này, Mạc Hà đúng là muốn cảm ơn Tịch Ứng. Nếu như không phải là đối phương ra tay, vậy Mạc Hà không nghi ngờ chút nào. Và câu quỹ cùng chung tới Văn Trác Công, có thể sẽ một cái tát đập chết mình. Coi như đối phương chiếu cố đến thân phận, chẳng ngờ ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng sẽ có biện pháp khác trợ giúp câu quỹ giết chết mình. May mà Tịch Ứng ra tay, mới để cho mình bình an vô sự. Nguyên bản tiếng này cảm ơn, Mạc Hà dự định chờ lát nữa mình mở miệng thời điểm nói sau. Kết quả đối phương nói đi là đi, Mạc Hà cũng chỉ có thể hướng hắn hình bóng thi lễ một cái. Còn như nói đối phương có thể không thể nhìn thấy, đó rất là khó nói. Thành thạo qua thi lễ sau đó, Mạc Hà nhìn xem khắp nơi bừa bãi đỉnh núi, trên người pháp lực vận chuyển, bắt đầu thu thập trên hí đằng tinh, đến gần hí đằng tinh tinh hạch lòng đất một nơi trong tiểu thế giới. Tịch Ứng bóng người mới vừa xuất hiện ở nơi này, trong miệng liền tự lẩm bẩm: tư chất không tệ, năng lực thượng cấp, tâm tính cũng tốt, Cố Huyền Đồ quả nhiên không có nhìn lầm người. Đang lầm bầm lầu bầu liền câu này sau đó, Tịch Ứng liền thu hồi đối với Mạc Hà chú ý, ở thế giới nhỏ bên trong bắt đầu mình tu luyện. Trên hí đằng tinh rất nhiều tiên nhân hẳn cũng không nghĩ tới chú đóng hí đằng tinh Tịch Ứng, hắn đạo tràng chỗ chỗ lại là lòng đất đến gần tinh hạch vị trí. Tịch Ứng trở lại đạo của mình trận, tiếp tục bắt đầu mình tu luyện. Mạc Hà bên này cũng đang lần nữa thu thập mình nơi tu luyện, hơn nữa chuẩn bị tiêu phí một ít thời gian cầm phòng ngự và báo hiệu cấm pháp trước bố trí. Trên hí đằng tinh, những cái kia mới vừa xem cuộc chiến tiên nhân lúc này còn đang thảo luận mới vừa kết thúc trận chiến này. Vốn là hai cái chân tiên cảnh giới tiên nhân rõ ràng tư oán, không thiếu tiên nhân đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, đồng thời cũng có một ít xem cuộc chiến học tập tâm tư. Có thể không nghĩ tới, cuối cùng lại đột nhiên ầm ĩ một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Có thể là cấp 2 thần linh tranh đấu, mà vị kia cấp 2 thần linh lại là từ đầu tới đuôi bị đánh bẹp. Chiến đấu hiện tại đã kết thúc, nhưng là có một ít tiên nhân vẫn còn ở trở về chỗ chiến đấu mới vừa rồi. Kỳ vọng mình có thể theo cuộc chiến đấu này bên trong ngộ ra chút gì. Mà thông qua chiến đấu mới vừa rồi, không chỉ để cho mọi người lần nữa thấy được Tịch Ứng mạnh mẽ, giống vậy cũng để cho mọi người biết mới tới hí đằng tinh Mạc Hà mới vừa tấn thăng đến tiên nhân cảnh giới không lâu, trong tay liền nắm giữ 2 môn tiên pháp, còn có một môn uy lực mạnh vô cùng thủ đoạn thần thông. Lấy chân tiên cảnh giới sơ kỳ tu vi, đánh bại cao hơn mình một cái cảnh giới nhỏ đối thủ. Như vậy một phần chiến tích, đủ để cho chung quanh tiên nhân nhớ Mạc Hà. Cũng có một ít tiên nhân chuẩn bị chờ mấy ngày sau đó đi ngay viếng thăm một chút Mạc Hà, xem có thể hay không cùng chi làm bạn. Tin tưởng mới vừa đến trên bầu trời Mạc Hà hẳn sẽ không cự tuyệt phần này có lòng tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong/nối-cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.